Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, 3G. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bui Sunday tặng nguyệt phiếu, còn có một cái nhiều tháng chính là năm 2005, không thiếu kế hoạch bây giờ thì phải đăng lên báo, ví dụ như tiền vốn an bài đợi một chút. Cần đề ra sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trong tay, viên đạn vẫn có chút không nhiều đủ. Chủ yếu là lúc trước quá lòng tham, muốn đem mỗi một phân tiền cũng tốn ra tiến hành đầu tư. Đám này Internet công ty bây giờ chủ yếu là dựa vào tập đoàn đầu tư nước ngọt vô máu phát triển. Facebook lời năng lực coi như không tệ, có thể chỗ tiêu tiền cũng không thiếu. Phía dưới nuôi một nhóm người, lại cần không ngừng khuếch trương chiếm đoạt thị trường, có thể giữ thấp lời đã rất không tệ, tạm thời vẫn là đừng chèn ép qua tàn nhẫn tương đối khá. Khuếch trương bị đặt ở vị thứ nhất, còn như YouTube, WhatsApp cùng công ty, trước mắt mang đến thu vào căn bản không đủ xem, chỉ có thể dựa vào Facebook cùng với tập đoàn đầu tư nước ngọt giúp cầm phát triển. Trong đầu thiếu thiếu tiền mặt bò sữa. Trước mắt không liên doanh, cũng không bán ra cổ phần, thỉnh thoảng cũng biết là tiền sinh ra chút tiểu phiền não. Có như vậy mấy lần Diệp Đông Thanh thậm chí muốn đi ngân hàng tiền vay. Sau đó cảm thấy còn có thể lại biệt, lại buông tha, lại chống đỡ một đoạn vấn đề thời gian không lớn. Đây chính là hắn muốn cho Green Mountain Cà Phê lui thành phố. Vậy xúi dục nổi lên đối với sông lên cơ kim một trong những nguyên nhân. Tìm thú vui đồng thời vừa có thể kiếm nhiều tiền một chút. Thật may tập đoàn đầu tư nước ngọt bên kia khách hàng lớn cửa, đại đa số là nhắm phục lợi lai. Chỉ cần Diệp Đông Thanh làm ăn không xảy ra vấn đề, khẳng định thì có người dám lao thẳng đến tiền đặt ở hắn cái này. Hàng năm 9 điểm, 10 điểm hồi báo trước tiên. Đến kia tìm loại này hạng mục tốt, cho nên cứ việc đứt đoạn tiếp theo thu nạp tiền vốn. Chỉ ra không vào, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chút định rút vốn người đầu tư. Nhưng chẳng qua là lúc ban đầu những cái kia đầu tư nhỏ người. Đối với công ty vốn lưu động không tạo được áp lực. Năm 2002 hồi đó sáng lập Đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty. Tất cả hạng mục sớm ở năm nay tháng 8 thời điểm liền bị Diệp Đông Thanh toàn bộ chém đứt. Vượt qua 95% nhân viên đều mang tiền bồi thường nghỉ việc. Còn dư lại bộ phận kia tinh anh bị lưu lại xử lý những chuyện khác. KX hôm nay đang đối với sông lên quỹ ngành bên kia hỗ trợ. Tên này rất sớm liền theo Diệp Đông Thanh. Sau đó bị phái đến bang California bên này khai thác thị trường. Chỉ là rút ra liền lấy đến hơn mấy triệu USD. Tính luôn đầu tư kiếm được tiền, xuất thân có thể có lên chục triệu USD. Hiện nay đến đối với sông lên quỹ hạng mục lên công tác, tiền lương khẳng định không có giúp Đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty liền giao hàng thời điểm cao, bất quá cũng có trên 1 triệu USD một năm. Theo Diệp Đông Thanh như nhau, có tiền cũng không muốn nhàn rỗi. Thật ra thì có nhiều như vậy tài sản, vô luận là ở đâu quốc gia cũng có thể nửa đời sau không buồn ăn uống. Còn rất quyến rũ mua chiếc màu trắng Ferrari. Chỉ cần là quỹ nước ngọt mới vừa bị hắn thu mua hồi đó lựa chọn lưu lại công nhân viên kỳ cựu, Diệp Đông Thanh cũng không có bạc đãi. Lúc ấy thổi qua liền bò 13 đã sớm thực hiện. Kém nhất vậy từ ở trên tay hắn đạt được trên 1 triệu Mỹ Kim. Nói tới đám người này, liền không thể không nói tới Vigo nữ sĩ. Hắn ban đầu quản lý quỹ nước ngọt nhưng lựa chọn nghỉ việc, đi ra ngoài theo người khác tự chủ gây dựng sự nghiệp. Hôm nay đã không nghe được tin tức, hơn phân nửa phối hợp được rất giống nhau. Cũng không phải là nhà mình người thân, rời đi chính là rời đi. Diệp Đông Thanh không sai biệt lắm đã sắp quên người như vậy. Chưa từng chủ động gọi điện thoại liên lạc qua. Ban đầu Vigo nữ sĩ lúc rời đi hậu cũng không có bất kỳ do dự. quay đầu lại xem. Lúc ấy Diệp Đông Thanh không giữ lại, vậy đại khái cũng là một quyết định chính xác. MacCord tiên sinh đón lấy sau đó liền được thật tốt, cơ hồ không cần hắn bận tâm. Có đã từng là trí nhớ hỗ trợ, khai phá ra sản phẩm cũng tương đối thành thục, đồng thời lại chính xác bắt được người sử dụng nhu cầu. Điền vào lỗ hổng, nếu như vậy còn có thể thất bại, vậy không bằng đập đầu một cái tự tử ở trên tường. Tất cả công ty số liệu Diệp Đông Thanh lục tục đều thấy. Trừ đi YouTube video chia sẻ hệ điều hành dưới mắt gặp không thể kháng lực ra. Những nhà khác số liệu rất đẹp, nhất là WhatsApp, toàn cầu người sử dụng số lượng bằng tốc độ kinh người phá 100 triệu. Đã tiêu diệt không ngừng làm lỗi ICQ chương trình. Nước Mỹ ở tuyến công ty quả thật đã hồi thiên không có sức. Gần đây thời đại Warner dường như còn có ném bán ra nó ý tưởng. Ra giá 4 tỷ USD, phỏng đoán sẽ không có cái nào người tiêu tiền như Jack nguyện ý đón lấy. Bản đầu thế kỷ, thời đại Warner tập đoàn và nước Mỹ ở tuyến thống nhất. Có thể nói là tổn thất nhất là đau thương dạy bảo một trong. Mấy năm thời gian trôi qua, thời đại Warner vẫn chưa gượng dậy nổi. Lúc ấy thúc đẩy thống nhất mấy vị kia quản lý cao cấp đã sớm ảo não nghỉ việc. Không người nguyện ý thuê bọn họ, lo lắng dính vào vận xui. Sau khi xem tài liệu xong hơi suy nghĩ một hồi, gọi điện thoại theo MacCord tiên sinh thương lượng xong sau đó. Dự định gần đây từ trong tài khoản lại chen 500 triệu USD đi ra. Thành tựu sau này đưa vào hoạt động mở rộng tiền vốn. Đầu năm nay không phải liều mạng làm tuyên truyền liền có thể. Vậy được xem toàn cầu dân trên mạng kích thước tốc độ tăng trưởng. Kết quả tốt nhất là cùng bước phát triển, lại hơi vượt qua một ít. Facebook và nói chuyện phiếm chương trình WhatsApp làm được. Người sử dụng tăng tốc so dân trên mạng tăng tốc cao. Nhưng đã mau chạm được trần nhà. Nghĩ đến điểm này sau đó, Diệp Đông Thanh dùng máy vi tính tra được liền dân trên mạng quy mô. Cùng với hạ nhất đại Internet truyền kỹ thuật tình huống phát triển. Năm 1995 ra đời thứ nhất đời mô phỏng chế thức điện thoại di động chỉ có thể làm giọng nói. Chuyện điện thoại, 1996 đến năm 1997 xuất hiện thứ thế hệ 2 GSM. CDMA cùng con số chế thức điện thoại di động tăng lên tiếp thu số liệu chức năng. Ví dụ như tiếp thu điện tử bưu kiện hoặc trang mạng. Từ năm 2000 quốc tế di động truyền tin kế hoạch ra đời. 3G và hôm nay đang như dầu sôi lửa bỏng tiến hành. Trong phạm vi toàn cầu lớn diện tích 3G Internet an bài bắt đầu tại năm ngoái. Và nhớ điện tín công ty ở chỗ năm ngoái ở Âu Châu khai thông Âu Châu cái đầu tiên 3G Internet. Cùng tuổi Verizon điện tín cũng ở đây nước Mỹ khai thông 3G phục vụ. Năm nay chính là 3G phát triển nhanh chóng kỳ. Không thiếu đưa vào hoạt động cửa hàng lần lượt ở nước Anh, nước Pháp, nước Đức, Italy cùng chủ yếu quốc gia khai thông 3G phục vụ. Khai thông là một chuyện, đại quy mô cửa hàng dùng lại là một chuyện khác. Nếu không có Internet truyền tốc độ hơi kém hạn chế, YouTube cũng không biết phát triển được chậm như vậy. Theo 3G khai thông, Microsoft công ty phương diện cảm thấy từ Diệp Đông Thanh trên tay nhặt được cái tiện nghi lớn. Đây là chỉ Sky, bọn họ cảm thấy đến khi không lâu sau, Sky tức thì giọng nói chương trình sẽ đem có rộng hơn thị trường. Lại không nghĩ rằng nói chuyện điện thoại video kỹ thuật đã sớm ở Diệp Đông Thanh dưới tay tiểu tổ. Bên trong mở rộng ra ngoài, chỉ chờ tốc độ mạng đổi mau sau đó thời gian đầu tiên đưa vào thị trường. Biết rõ được càng nhiều, Diệp Đông Thanh vượt bực bội, bởi vì công ty Apple vẫn không thể nào hoàn thành điện thoại thông minh mở rộng công tác. Có thể là lúc trước không kinh nghiệm duyên cớ, toàn bộ mở rộng trong quá trình dập đầu đụng. Hơn nữa kỹ thuật hạn chế. Nói không chừng muốn chờ đến sang năm trong năm, hoặc là cuối năm mới có thể thấy dạng cơ. một khoản có thể dùng Sky tiến hành nói chuyện điện thoại phần cứng. Tương tự với iPod Tactile, cái loại đó hẳn sẽ dẫn đầu đẩy ra thị trường. Thời gian dài như vậy cũng chờ đợi thêm chút vậy không có sao. Bất quá Diệp Đông Thanh vẫn là quyết định trước thời hạn để cho Steve Jobs kết thúc nửa tu dưỡng trạng thái, sau đó đi dùng thiết huyết cổ tay chèn ép đám kia nghiên cứu nhân viên. Củ cà rốt phải có, gậy to cũng phải có. Theo Steve Jobs so sánh, Cúp thủ đoạn vẫn là lộ vẻ được quá ôn hòa chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestam-gaiaai-gaiapsau-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.